Vũ thần chúa tể, chương 4575, để mắt tới kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, nhưng đột nhiên, Thực Uyên Chí Tôn ánh mắt lại là ngưng lại. Khẽ nhíu mày, bởi vì, trừ truyền tống đại trận trong chui tới khí tức ở ngoài. Hắn cư nhiên tại một hướng khác, cũng cảm nhận đến đối phương rời đi khí tức. Lại có hai đạo rời đi khí tức phương hướng. Đây tột cùng đối phương nghi binh kế sách. Hay là nói, đối phương xác định hướng hai cái phương hướng đi. Hai người các ngươi về cái hướng kia tìm kiếm. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trước tiên thông chi bản tỏa. Thực Uyên Chí Tôn trầm tư chốc lát, không dám trễ nãi quá lâu. Trước tiên hướng về phía Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn nói. Chỉ hướng ma lệ nhất đạo ma cổ chân thân phương hướng rời đi nói. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn khí sắc tức khắc khẽ biến. Vội vàng nói. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân. Chúng ta hai người hôm nay bản thân bị trọng thương. Nếu thật gặp phải lúc trước mấy người kia. Sợ là. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn lúc này đã là kinh hồn táng đảm. Một đường tới. Bọn chúng một loại bị đối phương tính toán. Liên tục chịu thiệt. Tại loạn thần ma đảo trên cùng bọn họ giao thủ cường giả. Thực lực bản thân cũng không yếu cho bọn chúng. Về sau tập kích minh giới cường giả. Thực lực cũng bất phàm. Nếu là lại tăng thêm này không ma tộc huyền không chí tôn. Nếu là bọn họ hai cái tại thời kỳ toàn thịnh. Tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương. Một khi gặp phải đối phương, sợ là, nghĩ tới đây, hai người trong lòng liền nổi hết da gà. Nói thật, hai người bọn họ là thật không muốn cùng Thực Uyên Chí Tôn tách ra. Đến hiện tại, hai người bọn họ đã có chút sợ. Nhưng mà, Thực Uyên Chí Tôn nhưng căn bản không để ý tới bọn chúng ý nghĩ. Hừ lạnh nói, Viêm Ma Chí Tôn, Hắc Mộ Chí Tôn. Hai người các ngươi tốt xấu cũng là cấp chí tôn cường giả. Làm sao, cái này sợ, để cho các ngươi truy tung một cái đối phương cũng không dám. Thực Uyên Chí Tôn sắc mặt băng lãnh, tức giận nói, ăn lớn như vậy thua thiệt. Dưới trướng hắn hai đại cường giả chí tôn, thậm chí ngay cả truy tung đối phương cũng không dám. Trong lòng làm sao không nổ, phế vật, đều là một đám phế vật. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân, cũng không phải là chúng ta sợ, mà là đối phương thủ đoạn giảo hoạt. Vạn nhất có cái gì âm mưu? Âm mưu, hừ, bản tọa còn thật sự hy vọng bọn họ đối với bản tọa thi triển cái gì âm mưu. Thực Uyên Chí Tôn ánh mắt băng lãnh, loại này đuổi theo không khí cảm giác, để cho hắn quá mức tức giận. Hắn quá muốn cùng đối phương tiến hành một phen giao phong. Nếu đối phương thật có cái gì âm mưu, hắn thậm chí không kịp chờ đợi. Được, đều đừng nói. Thực Uyên Chí Tôn thờ ơ quét Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn hai người một cái. Lạnh giọng nói, bản tọa chỉ là để cho các ngươi truy tung lên mà thôi. Cũng không phải là để các ngươi giết địch. Các ngươi chỉ cần tìm được tung tích đối phương. Một khi xác định, lập tức đưa tin bản tọa. Không cần các ngươi động thủ, nếu như liền này đều làm không được đến, bản tọa muốn các ngươi tác dụng gì? Thực Uyên Chí Tôn đem lời cổ tay, lúc này lười để ý Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn. Quanh một tiếng, thân hình trong nháy mắt hướng kia không gian truyền tống trận truyền tống hướng hư không phương hướng. Trong nháy mắt bạo lướt đi, biến mất không còn một mảnh. Hắn biết mình để lỡ nữa. Sợ là thật sẽ bị đối phương trốn. Đến lúc đó đừng nói lão tổ không có tha thứ hắn. Liền chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhìn Thực Uyên Chí Tôn biến mất. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn mặt tái nhợt. Viêm Ma Chí Tôn bất mãn nói. Uyên Ma lão tổ tại sao lại tìm như thế một cái truyền nhân? Quả thực ngu ngốc một cái. Hừ, người không muốn sống sao? Hắc Mộ Chí Tôn hoảng sợ nhìn Viêm Ma Chí Tôn. Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Viêm Ma Chí Tôn nộ quát một tiếng. Biết rõ thực lực đối phương không yếu. Thủ đoạn đáng sợ dưới tình huống. Lại còn chia. Còn có lúc trước thi thể. Ngu ngốc một cái thì có khả năng nhìn ra có gì đó quái lạ dưới tình huống. Thực Uyên Chí Tôn ỷ vào tu vi cao thâm. Lại dám trực tiếp phải đi đụng chạm. Kết quả đưa tới Thâm Uyên chi địa trong hư không Hoa Hải cấm địa bạo tạc. Hại phải hai người bọn họ trọng thương. Nếu không phải Thực Uyên Chí Tôn ngu ngốc. Hai người bọn họ sao lại rơi xuống mức độ này. Bất quá. Viêm Ma Chí Tôn cũng biết Thực Uyên Chí Tôn tuyệt không phải là hắn có thể đơn giản trách móc. Cũng không phải lại nói cái gì. Hắc Mộ. Chúng ta hiện tại làm sao đây? Có thể làm sao đây? Thực Uyên Chí Tôn đại nhân hiệu lệnh. Chúng ta căn bản là không có cách ngỗ ngược. Chỉ có thể truy tung lên. Bất quá, ta người thương thế chưa lành. Có thể mặt bên khôi phục chữa thương. Vừa cùng tung, còn như có thể hay không đuổi theo. Không phải là chúng ta có thể quyết định. Hắc Mộ Chí Tôn lời này, để Viêm Ma Chí Tôn đôi mắt sáng ngời. Chuyện này, ngược lại ý kiến hay. Siêu siêu, hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang. Đột nhiên biến mất, mà ở trong đó đã phát sinh toàn bộ. Tự nhiên cũng bị núp ở hư không Hoa Hải trong tần trần bọn chúng nhìn nhất thanh nhị sở. Này Thực Uyên Chí Tôn, cũng Thái Bạch Si chứ. Này liền rời đi, Xích Viêm Ma Quân mặt kinh ngạc. Lúc trước. Mấy người bọn hắn liền trốn ở chỗ này. Trong lòng run sợ. Sợ bị Thực Uyên Chí Tôn cho nhận ra được. Có thể khiến hắn tuyệt đối nghĩ đến là. Thực Uyên Chí Tôn tại bạo tạc sau. Hoàn toàn chắc định bọn chúng không có ở tại chỗ này. Còn lại hư không Hoa Hải đều thăm dò. Liền trực tiếp dọc theo tần trần cố ý bày manh mối truy tung đi xuống. Điều này làm cho Xích Viêm Ma Quân đều nhanh không nói gì. Đây cũng quá dễ gạt điểm. Ma Lệ cùng La Hầu Ma Tổ cũng là lạnh lùng mắt nhìn tần trần. Ánh mắt ngưng trọng. Tiểu tử này. Xác định có bản lĩnh. Người ở bên ngoài nhìn lại. Thực Uyên Chí Tôn giống như ngu ngốc điểm. Căn bản đều điều tra bọn chúng chỗ tại hư không Hoa Hải. Nhưng mà La Hầu Ma Tổ lại biết. Đây là bởi vì hắn tại tần trần an bài dưới. Cố ý bố trí Chí Tôn đại trận cạm bẫy. Hư không Hoa Hải bạo động. Dĩ nhiên đem toàn bộ hư không Hoa Hải đều oanh tạc thất thất bát bát. Chỉ còn dư lại một ít tàn phá địa phương còn tồn hoàn hảo. Nhưng cũng là cực lăng loạn. Cơ hồ không cách nào giấu người. Tại Thực Uyên Chí Tôn bọn chúng nhìn lại. Ở đây đã là bị phá hư cực triệt để vực. Nếu là có người ấn giấu tại chỗ này. Cũng tất nhiên sẽ đang nổ phía dưới bảo lưu đi ra. Cái này cùng một người núp ở đống cỏ khô trong. Sau đó tại kẻ khác đến trước. Cố ý đem đống cỏ khô theo bên ngoài miển châm lửa. Mà có truy tung người chạy tới. Thấy là một tòa châm lửa đống cỏ khô. Thậm chí còn bị này trên đống cỏ hỏa đốt đến chính mình. Tự nhiên sẽ vô ý thức cảm thấy cái này đã bị hỏa hoạn đốt cháy đống cỏ khô trong. Căn bản sẽ không có người. Từ đó ngược lại tìm kiếm khác phương hướng. Nào ngờ, tần trần bọn chúng, chính là trốn ở này bị đốt đống cỏ khô trong. Đây là một loại đứng ở sau đèn thì tối. Cũng tục xưng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Thông qua tiềm thức khống chế kẻ khác tâm lý. Để đạt tới bản thân ý định, đối với người có rất mạnh trong lòng tố chất yêu cầu. Mà tần trần lại làm đến. Tần trần tiểu tử, chúng ta kế tiếp làm sao đây? La Hầu Ma Tổ trầm giọng nói. Tần trần ánh mắt lóe lên. Vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía Ma Lệ. Ma Lệ, người cứ nói đi. Ma Lệ ngẩn ra, lúc đầu, hắn là chuẩn bị lợi dụng khi cơ hội lần này. Lập tức chạy khỏi nơi này. Nhưng lúc này thấy tần trần ánh mắt. Ma Lệ trong lòng hơi động. Sau một khắc, nhất đạo lăng lệ sát cơ theo hắn mắt lóe lên liền biến mất. Ma Lệ xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên cau mày nói. Tần trần, ngươi chẳng lẽ để mắt tới hai cái ma tộc chí tôn chứ? cách chương.